Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu tuy rằng khó uống nhưng Tiểu Tiện và Tiểu Ngốc quyết định uống hế thai người đều là lần đầu tiên uống rượu, sức chống cự với cồn thực sự quá yếu, uống hơn phân nửa bọn họ không sai biệt lắm đã say tới 7-8 phần, một bên uống một bên say khướt, hét to trong phòng. Tiểu Tiện giơ chén hướng Tiểu Ngốc cười a, đến, chúng ta cụng ly. Hai chén cùng chung phát sinh thanh âm thanh thúy, Tiểu Ngốc đặc biệt dũng cảm hét lớn một tiếng, uống. Hai người song song ngửa đầu đem rượu vãng trong họng uống. Chén rượu thấy đáy liền rót một chén khác, Tiểu Tiện giơ chén kích động kêu, tới, chúng ta phải đá hai số nam nhân kia, vì tương lai hạnh phúc sau này cạn ly. Đá bọn họ, vì hạnh phúc cụng ly. Tiểu Ngốc bên giống bên chạm cốc, một chén rượu đầy lại nhanh thấy đáy, Tiểu Tiện đột nhiên cười lại đột nhiên khóc lên. Cậu ném chén rượu cao giọng thét, họ đỗ không có thứ tốt. Hỗn đản, đều là hỗn đản, Tiểu Ngốc cũng đem chén ném xuống đất, học cậu hét. Họ Tề cũng không phải thứ tốt, hỗn đản, đều là hỗn đản, tiếng kêu của hai người thực sự quá lớn, kinh động tới cách vách bên trong vừa vặn có hai người họ Đỗ họ Tề, hai người kia lặng, chúng ta họ Đỗ họ Tề chiêu ai nhà ai, thế nào vô duyên vô cớ thành hỗn đản. Hai người uống rượu nổi điên không dứt. Ban đầu họ chửi ầm lên, nhưng lại chỉ quần quanh vài từ cái gì vương bát đản, cái gì hỗn đản, ô quy vương bát, vạn năm rùa già. Các học sinh lại một lần nữa lặng, ta van ngươi, các ngươi có thể đổi một câu khác không? Một điểm sáng ý cũng không có. Mắng xong hai người bắt đầu tiêu ca, đem thủ khúc nhĩ hào độc hát hơn 10 lần, mỗi lần hát tới câu. Nhĩ hào độc, nhĩ hào độc, nhĩ hào độc, ô ô ô, bọn họ liền hát cao 8 quãng, tiếng ca phải nói là phá âm quán nhĩ, cộng thêm tiếng khóc thảm thiết làm cho người nghe ngực thẳng sợ hãi. Nhóm đồng học sắp tan vỡ rồi, tất cả đều có một cỗ xung động muốn đập tường, hào hào một thủ ca bị bọn họ đạp hư. Sau này chúng ta không bao giờ nghe Trương Học Hữu hát nữa. TT, hát xong nhĩ hào độc bọn họ liền hát chia tay vui vẻ cùng hào tâm biệt ly. Các học sinh khóc giống lưu nước mắt, quả thực rất tàn nhẫn. Bọn họ cương nhiên đạp hư thêm hai thủ hào ca. Tối hậu bọn họ hát một cách tự phát, khúc không ra khúc, âm không ra âm, dầm gì không biết đang hát cái gì. Các học sinh vỉnh tai tỉ mỉ nghe, nghe rõ sau mọi người triệt để mất trật tự. Đỗ ô quy Tề vương bát, ô quy vương bát ô quy, toàn bộ đều không phải thứ tốt. Hai bạn đồng học họ Đỗ họ Tề kia cùng lấy tay ôm ngực làm suy yếu trạng, ai tới đem hai con côn trùng gây hại kia tha đi a, cách chương.